32. Sách canh phạn giới. Giới xin cơm canh. 32.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Vô bệnh bất đắc tự vị kỹ sách canh phạn. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không bệnh, không được tự vì mình mà đi xin cơm canh, cần phải học. 32.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa các thức ăn ngon quý, muốn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ lo chuẩn bị đầy đủ các thứ. Sáng hôm sau, người ấy đến chùa bạch giờ thỉnh chúng tăng đến nhà. Quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Bấy giờ, cư sĩ đích thân bưng dọn cơm canh và các thức ăn. Lục quần tỳ kheo tự mình xin thức ăn, giống như những người đói khát. Các cư sĩ trông thấy, cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới này rồi, có vị tỳ kheo bị bệnh, nhưng không dám tự mình đi xin thức ăn vì nghi ngờ phạm giới. Cũng có trường hợp không dám vì người khác bệnh mà đi xin, hoặc người khác xin thức ăn cho mình, thậm chí cũng không dám ăn. Đức Phật dạy: Ta cho phép tỳ kheo bị bệnh tự vì mình đi xin thức ăn, hoặc vì người khác mà đi xin thức ăn, hoặc người khác vì mình mà đi xin thức ăn. Do nhân duyên này, Đức Phật vì quý tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 32.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là canh cơm, xin lấy, không nhân duyên, vừa xin ăn thì phạm. 32.4. Phạm tướng. Vô bệnh, bất đắc tự vị kỹ sách canh phạn. Nghĩa là, trường hợp không chịu thọ nhận những phần cơm canh đã dọn sẵn, lại tự mình đi xin thức ăn khác. Ưng đương học. Nghĩa là, nếu tỳ kheo ni không bệnh, cố ý tự mình xin cơm canh, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 32.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 32.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, nên tự đi xin cho mình. Hoặc người khác bệnh, mình đi xin cho họ. Hoặc người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được. Những trường hợp như thế đều không phạm. 32.7. Tập giải. Tỳ kheo ni nếu không bệnh, thì phải tùy duyên ăn các thứ chánh thực. Không được sinh tâm tham lam đắm trước nơi thức ăn ngon, mà đi xin lấy cơm canh, hiện tướng đói khát. Chúng ta nên nhớ lại, ngày xưa Đức Thế Tôn và các đại đệ tử trong 3 tháng hạ còn phải ăn cơm lúa ngựa. Chúng ta có tài đức chi mà có thể thọ người cúng dường, lại còn đòi xin cho nhiều. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 5, Thuyết Minh, Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan: "Tiếng ấy là tiếng của vật gì?" Tôn giả A Nan đáp: "Đó là tiếng của quý tỳ kheo giả gạo." Phật phán rằng: lành thay A Nan." Tại sao Đức Phật khen như thế? Vì các tỳ kheo đời vị lai ở trong chùa, thức ăn uống rất dễ được, nên sinh tâm kiêu mạn. Trong lúc thọ thực, nói: "Cơm này lúa xấu, hoặc quá mềm, hay quá cứng." Hoặc chê gạo nát, hoặc nói mùi vị mặn, chua. Những lời như thế, tức là tìm kiếm ý nghĩa trong ruột hạt lúa. Phật bảo A Nan Tôn giả rằng: "Các ông là tỳ kheo hiền thiện, phải vì các tỳ kheo đời vị lai làm nhân duyên thiện pháp. Do nhân duyên thiện pháp của các ông, các tỳ kheo đời vị lai nếu được thức ăn uống, đối với món ngon, món dở, đừng sinh tâm khen chê, nên để tâm suy tư. Xưa kia Đức Pháp Vương còn tại thế, cùng với các bậc đại A-La-Hán, hãy còn phải ăn lúa ngựa, huống gì chúng ta, đối với các thứ ăn uống này mà sinh tâm khen chê." Trong kinh Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền, quyển hạ, chép: "Vì sao Đức Như Lai là bậc thông đạt, tuy phạm chí thỉnh Phật, nhưng lại quên đi sự hưng hóa của Ngài? Vì sao? Vì 500 con ngựa này, thuở xưa là đệ tử của Phật, theo Phật thực thụ rồi, đời trước đều tu học theo Bồ Tát Đại Thừa, cúng dường các Đức Thế Tôn đời quá khứ, nhưng lại theo bạn xấu, rồi bị xúi dục phạm các tội lỗi, bị đọa làm súc sinh. Lúc ấy lại có 500 người điều khiển ngựa, trong đó có vị Bồ Tát tên là Nhật Tạng, vốn lập nguyện sinh vào đám ngựa này để hóa độ chúng, khiến chúng phát đạo tâm, mở mang đại thừa, giáo hóa những người điều khiển ngựa, trước đó vốn chẳng phải những người điều khiển ngựa. Như Lai cứu hộ, giúp cho các con ngựa đều được thọ ký. Do vì tất cả các đức Như Lai đều không ăn, oai đức của Ngài có thể biến ngói đá, dao, gậy thành thức ăn thơm tho. Tất cả những gì trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên đều thành những vị ngon ngọt kỳ đặc. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn có tướng đại nhân tự nhiên. Tất cả vị nếm trên lưỡi Ngài đều trở nên thượng diệu. Cho nên phải biết, tất cả những thức ăn do Đức Như Lai biến hóa ra đều ngon. Nhưng vì Tôn giả A Nan chưa có được lòng từ bi rộng lớn, nên tâm tự nghĩ rằng: "Vì sao Đức Thế Tôn bỏ thức ăn ngon của bậc chuyển luân, mà nay lại đi dùng lúa ngựa?" Phật biết được ý nghĩ ấy. Do đức của 500 người điều khiển ngựa, nên lúc ấy 500 con ngựa đều nhớ lại đời trước và tâm được gần đạo. 500 vị Bồ Tát phát tâm đại từ bi thương xót, đến ra mắt Như Lai. 500 người điều khiển ngựa tự bớt phân nửa kho lúa để cúng dường Phật, xả bỏ 500 con ngựa cho 500 người điều khiển ngựa, và ngựa đều tự hối lỗi. Khi thấy Phật và chúng tăng an cư 3 tháng xong rồi, 500 con ngựa chết đi được sinh lên cõi trời Đâu Xuất Tusita, được các vị trời cung kính, tùy theo căn cơ mà nói pháp, được bất thối chuyển sẽ thành đạo vô thượng. A Nan nên biết, việc bố thí cúng dường là như thế. Bây giờ, những người trong cung điện được việc chưa từng có, bèn đến bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sinh ra và lớn lên trong thâm cung. A Nan chưa từng quen với sự an ổn vui sướng này, phải nhịn đói 7 ngày. Này những người dòng họ cao quý, nên biết thân Như Lai không có tội lỗi tai ương. đời sau nếu có người giữ giới, thỉnh các sa môn mà không thí cúng, thì nên hiện cho họ thấy rằng Như Lai được người thỉnh, tuy không thí cúng, cũng không khiến họ mắc tội. Lại 500 vị tỳ kheo theo Đức Như Lai trong 3 tháng hạ. Có 400 vị đều có thái độ dục lạc, không có ý tưởng thanh tịnh. Nếu được thức ăn ngon, thì dục lạc tăng càng mạnh. Dùng thức ăn dở, thì tâm dục lạc càng yếu. Trong 3 tháng có thể đắc quả A-la-hán. Đức Như Lai thị hiện các tỳ kheo hữu học và các Bồ Tát hóa hiện này trong bất cứ lúc nào mà chẳng có tội lỗi, tai ương gì cả. Chúng ta phải biết, Đức Như Lai trong 3 tháng mùa hạ, thọ thực bằng cơm nấu bằng lúa ngựa ăn. Thực ra, đó chỉ là phương tiện thiện xảo mà thôi. Bởi vì Đức Như Lai thọ thực cơm lúa ngựa do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Ngài muốn cho các đệ tử xuất gia đời vị Lai, đối với sự ăn uống, chỉ nên tùy duyên thọ dụng, chỉ cốt để an thân tâm mà thôi, đừng quá mong cầu và sinh tâm khen chê, ngon dở. Nguyên nhân thứ hai, 500 vị tỳ kheo đồng an cư với Đức Như Lai trong 3 tháng hạ. Trong đó, 400 vị còn dục tưởng, tâm chưa được thanh tịnh. Nếu được các thức ăn uống ngon tốt, thì dục niệm càng tăng thạnh. Nếu ăn thức ăn dở, thì dục niệm tiêu mòn. Trong 3 tháng có thể chứng quả A-la-hán. Đức Như Lai vì hai nguyên nhân nói trên mà thị hiện ăn cơm lúa ngựa, chứ không phải do tội báo vậy. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta phải biết, càng ăn thức ăn ngon tốt chừng nào, thì càng làm cho thân thể mập mạp, nặng nề. Sức khỏe càng dồi dào, thì càng sinh tâm kiêu mạn, buông lung, tăng trưởng dục niệm, khó thành đạo quả. Chỉ vì trong mong nuôi dưỡng sắc thân hiện tại, mà nhiều kiếp ở tương lai phải thọ khổ đau, đó chẳng phải là việc đáng buồn đau ư? 33. Phạn phú canh giới. Giới dùng cơm đậy canh. 33.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc dĩ phạn phú canh, cánh vọng đắc ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được dùng cơm đậy canh, rồi mong cho được thêm canh nữa. Cần phải học. 33.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ sắm trai phạn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay đêm hôm ấy, cư sĩ sắm sửa, chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon quý và bổ dưỡng. Sáng hôm sau, người này đến chùa, bạch giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Quý tỳ kheo đến giờ thọ thực, mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay mình dâng cơm canh. Lúc dâng canh cho một vị trong số lục quần tỳ kheo rồi, cư sĩ nhớ biết rõ ràng. Sau đó trở vô trong nhà trong lấy canh thêm. Vị tỳ kheo đã nhận được canh. Lúc cư sĩ quay lưng đi, vội lấy cơm che đậy lên canh. Khi cư sĩ trở ra, thấy bát của vị này không có canh, nên hỏi canh ở đâu. Thầy tỳ kheo ấy yên lặng. Cư sĩ liền chê bai rằng, sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao dùng cơm che đậy canh, giống như là những kẻ đói khát? Khi ấy quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Thế Tôn đã kiết giới cho quý tỳ kheo xong, bây giờ có những vị tỳ kheo thỉnh thực, bị canh văn làm dơ tay, dơ bát, dơ y, dơ khăn tay, nhưng vì nghi ngại phạm giới nên không dám dùng cơm đậy canh. Đức Phật dạy những trường hợp như thế, cho phép dùng cơm đậy canh thì không phạm giới. Cho nên giới này được kiết thêm lần thứ hai rằng, không được dùng cơm đậy canh lại để mong sinh thêm nữa. Thức Xoa Kalani 33.3 Cụ Duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là cơm canh, che đậy canh, không nhân duyên, mong sinh thêm được canh nữa. Trong khi ăn, vừa đậy canh lại thì phạm. 33.4 Phạm tướng. Bất đắc dĩ phạm phú canh, cánh vọng đắc. Nghĩa là khi thọ thực, dùng cơm đậy canh lại để sinh thêm canh nữa. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý dùng cơm đậy canh lại để mong sinh thêm được nữa, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: nếu lúc tỳ kheo tiếp nhận thức ăn, vì sợ dơ y, không được dùng cơm che canh kín hết, phải chừa trống một bên. Nếu che kín hết, khi người đối diện hỏi, đã được canh chưa? Lúc đó nên đáp là, đã được. Nếu buông lung các căn, dùng cơm che canh, để mong sinh thêm được nữa, thì phạm tội việc học pháp. Trong Luật Nhiếp, quyển 14, thuyết minh: khi thọ thực, không được lấy cơm canh che đậy lẫn nhau, cố ý muốn mong cầu cho nhiều, tăng trưởng tâm tham. Đối với sự ăn uống, nên sinh tâm nhàm lìa. Đây là việc nên làm của người xuất gia. Tùy được món chi thì ăn món ấy. Phải lấy sự thiểu dục tri túc làm tâm niệm. 33.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 33.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân thể có bệnh, hoặc khi thỉnh thực, hoặc ngay lúc cần canh, hoặc cần cơm, thì không phạm. 33.7 Tập giải. Chúng ta đã xa lìa bả vinh hoa, ngũ dục trong thế gian, xuất gia tu đạo, tự phát nguyện mặc áo xấu, ăn uống đạm bạc. Vì mong cầu thành tựu quả vô thượng bồ đề, thì không nên trở lại sinh tâm tham lam ăn uống, làm kẻ ngu si, tự ăn đồ của mình đã mửa ra ư. Đối với sự ăn uống, nên sinh tâm nhàm chán, tưởng như ăn thịt con. Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyển 130, thuyết minh: hỏi, tại sao Bí Xô phải quán đoàn thực như người ở chốn khoáng giả ăn thịt con? Đáp: thí như vợ chồng chỉ có một đứa con, dung mạo xinh đẹp, nên cha mẹ yêu thương vô cùng. Gặp khi trong nước nhiều năm mất mùa đói khát, vợ chồng muốn đến nước khác để tiện việc mưu sinh. Trong lúc đi đường, trải qua chốn khoáng giả, lương thực đã cạn mà đường phía trước còn quá xa xôi. Nếu không có gì ăn, thì chỉ trong vòng vài ba ngày, cả ba người đều phải chết đói. Khi ấy người chồng trộm nghĩ, đường còn quá xa mà lương thực đã hết, mạng sống bị đe dọa thật nguy hiểm. Ba người chúng ta không thể đồng giúp cho nhau. Vì thế, không nên cố chấp để cả ba cùng chết trong chốn khoáng giả này. Hôm nay, nếu đem một người xung vào thức ăn, thì chết một, còn hai, vẫn hơn là chết hết cả ba. Nếu đem thân ta cung cấp thức ăn, e rằng vợ ta ý chí nhu nhược, buồn rầu ân hận, tự tuyệt không thể ra khỏi chốn tai nạn này. Nếu đem vợ ta cung cấp thức ăn, e rằng con ta mất mẹ cũng không sống được, thì cả hai đều chết. Nhưng đứa con cưng này do chúng ta sinh ra. Nếu vợ chồng ta còn sống, thì có thể sinh đứa khác dễ dàng. Vậy phải hy sinh thân mạng đứa con cưng này mới có thể vượt qua chốn khoáng giả. Suy nghĩ như thế rồi, người chồng buồn rầu không tả xiết. Người vợ thấy thế lấy làm lạ, hỏi duyên cớ. Người chồng đem sự suy nghĩ của mình nói cho vợ nghe. Vừa nghe xong, người vợ cảm thấy trời đất sụp đổ, cuốn họng nghẹn ngào, té xỉu xuống đất. Dây lâu mới tỉnh lại, nàng than khóc kêu gào, cho rằng chồng mình có tư tưởng quá tàn ác. Người chồng phải kiên nhẫn giải thích, khuyến dụ từ từ cho người vợ hiểu. Một hồi lâu, người vợ lần lần thông hiểu cảnh ngộ khốn cùng của ba người, nên nát lòng đành chấp nhận giải pháp oan nghiệt của chồng. Cả hai bồng đứa con hôn hít, khóc than thảm thiết rằng, không khổ nào hơn khổ này. Chúng ta đâu ngờ hoàn cảnh oan nghiệt dồn chúng ta vào thảm cảnh phải giết con. Cuối cùng, cả hai cũng đành phải tự tuyệt đứa con yêu quý. Sau khi đứa con đã chết, cả hai xẻ thịt làm lương khô để ăn dọc đường. Mỗi khi sắp ăn một miếng thịt con, vợ chồng cùng nhìn nhau than khóc, kêu lên rằng, con ơi, con ơi! Cứ thế cả hai vừa đi, vừa ăn, vừa tự trách mình là hạng cha mẹ tội lỗi. Tâm trạng thống khổ cùng cực đó cứ dằn vặt, đay nghiến tâm hồn họ, theo từng bước chân trong suốt quãng đường còn lại. Hành giả cũng như thế. Ở chốn A Lan Nhã vắng vẻ tu hành, quyết không sinh tâm buông lung, luôn chánh tư duy. Như sinh được một đứa con diệu hỷ pháp tử khả ái, tâm tư luôn nhớ đứa con ấy, không lúc nào xa rời, luôn nhàm chán cảnh sinh tử, thú hướng chốn niết bàn. Nhưng sự tu hành phải trong một thời gian thật lâu dài, sự trợ duyên lương thực lại thiếu thốn. Vị tu trì thánh đạo giải thoát cần phải nương thân khổ não này. Vì thế nên phải bỏ sự chuyên tu vào thành khất thực. Khi vào thành khất thực, không bao giờ xa lìa tâm bất phóng dật và chánh tư duy. Từ lúc xa lìa chốn A Lan Nhã cho đến khi thọ thực xong, không bao giờ có tâm niệm nhiễm trước, hoang lạc. Chỉ nghĩ nhớ đến pháp chuyên tu đang bị gián đoạn. Như thế, tỳ kheo đối với đoàn thực, nên quán như hai vợ chồng người kia giữa chốn khoáng giả phải ăn thịt con vậy. Nếu đối với đoàn thực đã đoạn biến tri, thì đối với năm dục ái cũng đoạn biến tri. Đồng một cách chế phục, một pháp đối trị. Nếu năm dục ái đã đoạn biến tri, thì không có một kiết sử nào mà chưa đoạn biến tri, có công năng trói buộc người ấy, làm cho sinh trở lại cõi dục. Ở đây nhờ xa lìa dục ái, chứng được quả bất hoàn, thuận theo sự dứt hết hạ phần kiết mật ý nói ra. Thế nên tỳ kheo ni trong lúc thọ thực, đối với thức ăn, nên sinh tưởng nhàm chán, không nên mong cầu nhiều, dùng cơm che đậy canh, làm người phá hoại oai nghi, dùng tâm giả dối che đậy chánh niệm, phá hoại oai nghi của tâm, trái bỏ pháp của mình đã học. Phát khởi tham niệm trong nhất thời, mà bị khổ triền phược trong muôn kiếp, thật là một điều đáng tiếc vậy. Mong tất cả đồng nhân của tôi nên cố gắng